Công chúa học đường, chương 4, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô thức dậy tắm sau mặc bộ đồng phục hết sức tinh xảo được may từ tơ thượng hạng của anh, cô hài lòng quay một lượt rồi xuống nhà được tài xế chở đến trường. Chàng đi trước vì cô biết băng sẽ không cho cô ngồi chung. Đến trường, cô đánh giá một lượt quanh ngôi trường này được làm bằng những thứ nhập về từ Ý và Mỹ. Chắc hẳn đây là trường quý tộc. Chàng bước xuống xe, nhiều tiếng hét vang lên. Chàng làm bạn gái anh nha. Chàng y lớp yêu, vân vân và mây mây. Chàng cười nhẹ nhàng làm bọn con trai trong trường chảy máu mũi. Đến lượt cô bước ra thì sân trường im lặng, vội nhiều người hét lên. À, chúng ta gặp được thiên thần sao? Đẹp quá, cô ấy mà làm bạn gái tôi thì chết dưới tay người đẹp làm quỳ cũng phong lưu. Cậu không thấy cô ấy đi xe hãng? Nai, sao, chắc chắn là con nhà gia tộc lớn nào đó rồi. Chàng thấy vậy cũng phải công nhận băng rất đẹp. Một vẻ đẹp tà mị và sắc sảo nhưng vẫn không che được khí chất cao quý của cô. Cô bước vào trường bỏ mặc những tiếng nói sau lưng. Băng tìm phòng hiệu trưởng bước vào thì thấy ba người con trai. Đó không ai khác ngoài hắn, cậu và anh. Hắn thì đưa chân gác lên bàn hiệu trưởng. Cậu thì nằm ngủ trên ghế sofa, còn anh thì đọc sách. Cô cau mày nói, hiệu trưởng đâu mà ba anh lại ở đây? Ba bọn hắn thấy cô thì trợn mắt ngạc nhiên. Cùng đồng thanh, sao cô lại ở đây? Sao tôi lại không được ở đây? Chắc là cô xin nhập học chứ gì. Cậu và hắn cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy làm mất hình tượng thục nam. Nhìn Khải bằng con mắt sao cậu lại thục nam như vậy. Khải cảm thấy không tự nhiên, vội ho lên. Khụ khụ, hiệu trưởng sắp vào rồi, cô ngồi tạm ghế sofa đi. Được rồi, cảm ơn. Cô nở một nụ cười dịu dàng khiến ba chàng ngơ ngác. Chiếc cửa một lần nữa bật ra, hiệu trưởng già nua bước vào nhìn cô rồi nói. Chắc em là học sinh mới, thầy đã nghe ba em kể rồi. Đúng là đẹp thật, rất hợp với ba thằng nhà thầy. Em chọn đi, chọn Hàn, Khải hay Vũ nào? Thầy ơi, lạc đề rồi à, em đến đây để nhập học. Lớp em là lớp nào à? Em học lớp 12A1 cùng ba thằng này nhé. Bọn nó bắt nạt cháu cứ bảo ông nhé cháu dâu. Cô nhìn ông xấu hổ rồi cảm ơn chuồn nhanh. Ba anh thấy vậy hét lên. Ông đúng thật là cô ấy xấu hổ rồi kìa, cách trương.